Chương 122, Nhật Nguyệt Thiên Cảnh. Cựu tinh cổ linh sư một bàn tay, trực tiếp tựa nở dê sơn căn đánh bay ra xa hơn 3 mét chỉ gặp sơn căn sau khi hạ xuống, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bờ gen đần trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Tộc trưởng đại nhân, ngài cái này là ý gì? Sơn căn lao đi khỏe miệng huyết thủy, bận rộn lo lắng quỳ lệ trên mặt đất. Lệ bái tuân vợ ân nở đạo phía trên bờ gen đần nhìn về phía sơn căn ánh mắt tràn đầy băng lãnh, chỉ là cả giận hừ một tiếng, cũng không trả lời sơn căn tra hỏi. Tiêu Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua sơn căn, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bờ gen đần, mở miệng nhạt nói nói, không đủ. Tiêu Vân tiếng nói không lớn, nhưng lại bị chu nở dê nhân nghe được cực kỳ rõ ràng. Chỉ gặp trắng non nam tử la liệt, hai mắt lập tức co rụt lại, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng nặc một chút. Ngồi đối diện đại hán, trong mắt kiêng kỵ chi sắc càng đậm, sau đó chậm rãi thấp hạ đầu, căn bản vốn không dám lại đi xem Tiêu Vân. Mà la liệt bên cạnh nữ tử, tiểu mị dung nhan đầu tiên là khẽ giật mình, khẽ không người đối Tiêu Vân, vặn vẹo mấy lần thân thể mềm mại, trên mặt hiện ra mị thái. Phía trên đứng thẳng bờ gen đần, cau mày không dương, mang trên mặt có chút lửa giận, trầm giọng hỏi, như thế nào mới có thể để ngươi hài lòng? Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, ta đi vào Hàn Sơn bộ lạc, không phải cùng người kết thủ, cũng không muốn trả đạp ai tôn nghiêm. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất ta mắt chỉ có hai cái, chính là cho ta một phần Tây vực địa đồ, mặt khác liền là giúp ta tìm kiếm hai người. Nghe được Tiêu Vân lời nói, bờ gen đần đen lông mày càng nhăn càng chặt, trầm tư một lát, mở miệng nói ra, tìm người dễ dàng, nhưng là ngươi muốn để ta tựa nở dê Tây vực địa đồ cho ngươi, cái kia là căn bản chuyện không có khả năng. Coi như ngươi tựa nở dê cái kia ngũ giai yêu thú hồn phách phóng xuất, ta vậy không sẽ đem địa đồ cho ngươi. Tiêu Vân có chút nghiêng đầu, nhẹ ồ một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn xem bờ gen đần, không nói tiếng nào. Đối mặt Tiêu Vân ánh mắt, bờ gen đần trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không phải e ngại Tiêu Vân, mà là e ngại Tiêu Vân trong túi cản khôn cái kia ngũ giai yêu thú hồn phách. Nhưng mà, khi bờ gen đần phát hiện Tiêu Vân cũng không hề từ bỏ ý tứ, chỉ gặp ánh mắt của hắn ở phía dưới đại hán ba người trên thân đảo qua, lại nhìn một chút co quắp ngồi dưới đất bờ rằng đi, thầm thở dài một tiếng. Tiêu Vân, Tây vực không có địa đồ, cho dù là một chương tàn quyển đều không có. Bởi vì Tây vực tất cả tuyến đường hình dạng mặt đất, đều ấn ký tại trong đầu ta. Ta có thể chuẩn xác nói cho ngươi, Tây vực không có ngươi muốn tìm đồ. Bất quá, ta có thể cho ngươi một chương đảo trong lòng thổ địa cầu. Bờ gen đần mở miệng nói. Trung thổ không sai, đảo tâm phân bốn vực bao vây lấy khu vực trung tâm, chính là ta nói trung thổ. Ở nơi đó võ giả, đại bộ phận đề ưu cùng ngươi, là từ phía trên đi xuống kẻ ngoại lai. Bờ gen đần lui về phía sau một bước, chậm rãi ngồi ở ghế đá, tờ hờ ơn nở xả cờ ngưng trọng nhìn xem Tiêu Vân. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất Tiêu Vân cao mày, nhìn xem bờ gen đần lần nữa hỏi thăm, không biết ngươi có thể biết. Chợ quỷ tại đảo tâm nơi nào? Bờ gen đần đôi lông mày nhíu lại, cười nhạt một tiếng nói, trung thổ. Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, hướng về bờ gen đần khẽ vươn tay, mở miệng nói ra, thanh trung thổ địa đồ cho ta, ta hiện tại liền rời đi Hàn Sơn bộ lạc. Bờ gen đần nghe nói, lập tức lắc đầu, địa đồ ta xe cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Nếu là ngươi vì ta làm một chuyện, sau khi chuyện thành công ta tất nhiên tựa nở dê trung thổ địa đồ cho ngươi. Tiêu Vân con ngươi co rụt lại, tờ hờ nở xả cờ lập tức không vui bắt đầu. Đảo trong lòng thổ địa cầu, mặc dù trong lòng ta không có Tây vực địa đồ chân quý, nhưng la vờ y là cực kỳ vật quý trọng. Ta không dám hứa chắc chỉ có trong tay của ta có trung thổ địa đồ, nhưng là ta dám nói, ngươi tìm tra ý dô nở dê đảo tâm, tìm kiếm đến chân chính trung thổ địa đồ sẽ không vượt qua hai phần. Bờ gen đần cười nhạt một tiếng nói ra. Tiêu Vân tờ hờ ơn nở xả cờ càng thêm ngưng trọng, thu hồi nhìn về phía bờ gen đần ánh mắt, trong lòng âm thầm trầm tư. Đối với bờ gen đần lời nói, Tiêu Vân cho rằng không như có giả. Bởi vì là một cái cựu tinh cổ linh sư, lại là địa vực bao la Tây vực tộc trưởng, tự nhiên không hội không che đậy miệng tùy ý lập hoang ngôn. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Tiêu Vân lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bờ gen đần. Lạnh giọng vờ ơn nở đạo chỉ gặp bờ gen đần chỉnh ngay ngắn thân, vô luận là tờ hờ ơn nở xả cờ vẫn là tư thế ngồi, đê ú lập tức nghiêm túc trang trọng. Ta muốn bờ rằng đi đoạt giải quán quân. Bờ gen đần lời nói lọt vào tai, khiến cho Tiêu Vân hơi sững sờ. Đoạt giải quán quân có ý tứ gì? Đảo lòng có bốn vực, các cục Đông Nam Tây Bắc. Bốn vực ở giữa, mỗi đến 10 năm dương mở một lần thi đấu. Đây không phải bốn vực lãnh chúa ở giữa tỉ thí, cũng không phải tông phái bộ lạc Tô Cờ Nhân ở giữa luận võ, mà là bốn vực bên trong lãnh chúa chi tử, cũng chính là tương lai kế thừa cha hắn chức vị dòng dõi ở giữa tỉ thí. Bờ Gen đần tại nhi tử bờ rằng đi trên thân nhìn qua, trong mắt dần hiện ra một vòng yêu thương. Tiêu Vân nghe nói, không khỏi tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trên mặt ghế đá ba người. Khi cùng trên mặt ghế đá nữ mục nhỏ ánh sáng đối mặt về sau, Tiêu Vân mày kiếm bỗng nhiên nhíu một cái. Sau đó, Tiêu Vân lại tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bờ rằng đi, cuối cùng đối đầu phương bờ Gen đần nói ra, nói kỹ càng một chút. Tại đảo trong lòng thổ chi địa có một chỗ bí cảnh, được xưng là Nhật Nguyệt Thiên Cảnh. Cho dù là ta tại đảo tâm lớn lên, cũng không biết Nhật Nguyệt Thiên Cảnh Lù Cờ Na Ho xuất hiện. Tại Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên trong, có thể tìm được một loại Nhật Nguyệt Hoa. Nhật Nguyệt Hoa phân nửa bên trái, tản ra chói mắt ánh nắng, mà nửa bên phải, thì là bóng đêm vô tận. Thật giống như đảo tâm bầu trời, bên trái tây vực lâu dài liệt nhật treo cao, mà phía bên phải đông phương thủy trung ở vào hắc ám trong màn đêm. Ngươi lặp đi lặp lại đề cập Nhật Nguyệt Hoa, không biết thu thập Nhật Nguyệt Hoa để làm gì tại Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên ngoài bốn phương tám hướng, có một cái 3 mét hình tròn đầm nước. Chỉ cần tựa nờ dê thu thập mà tương lai tháng hoa để đặt tại trong đầm nước, võ giả bước vào nước về sau, liền lại nhận trên không Nhật Nguyệt chiếu cố, tu vi tựa nờ dê sẽ trực tiếp bạo tăng mấy lần. Có thể nói Nhật Nguyệt Hoa càng nhiều, tu vi tăng trưởng biên độ lại càng lớn. Thậm chí, trực tiếp vượt qua một cái cấp độ cũng không phải không có khả năng. Bờ Gen đần lời nói, khiến cho Tiêu Vân lập tức giật mình. Tiêu Vân vốn cho là hắn thể bên trong tồn tại thất thải kết giới, bên trong tràn ngập vô tận linh lực, liền đa phi thường người tiên. Nhưng là thế gian còn có kỳ lạ như vậy chi địa, bằng vào một loại hoa, trực tiếp ngâm ở trong nước liền có thể để tu vi bạo tăng. Phải biết, đối với tài nguyên thiếu thốn quốc độ, muốn tăng lên nhất tinh đều là rất khó. Đây là linh khí sung túc tình huống dưới mà nói, nếu là không có đầy đủ linh khí, muốn tăng cao tu vi càng thêm gian nan. Ngươi là cựu tinh cổ linh sư, vì sao không tự mình mang theo bờ giảng đi tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh, hoặc là ngươi cũng có thể để bờ giảng đi sư tôn Sơn Can mang theo hắn tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh. Cần gì phải ta đi theo? Tiêu Vân ánh mắt lộ ra cổ quái, thâm ý sâu sắc nhìn xem phía trên bờ Gen đần. Ai, tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh là có điều kiện, không biết là vị nào bảy trận cao nhân, tại Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên ngoài bố xuống trận pháp, chỉ có tu vi không có cao hơn lục tinh cổ linh sư, mới có thể tiến vào bên trong. Bờ Gen đần thở dài một cái, nói ra. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, túi đầu xuống trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu lên, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bờ Gen đần. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, chờ ta trợ giúp bờ rằng đi đoạt giải quán quân lúc. Ngươi nếu không tựa nở dê trung thổ địa đồ cho ta, ta tất nhiên không cho Hàn Sơn bộ lạc can bình. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.